Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, sau lưng chủ tặc. Giết chóc trong nháy mắt bắt đầu, Diệp Hiên mang tới thánh địa tinh anh đệ tử, tại tứ thiếu chủ, Trúc Dương đám người dưới sự điều khiển, bắt đầu thanh tẩy lấy Ninh gia dòng trưởng mạch, ngoài hoàng cung. Ù ù thiết kỵ âm thanh ầm ầm vang lên, từ xa mà đến gần. Bên trong thành bách tính thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc, hướng phía bốn phía kinh hoàng mà chạy. Đây là Đại Ninh Hoàng Triều huyền giáp thiết kỵ, luôn luôn trấn thủ biên quan, chống cự vực ngoại thiên ma xâm lấn. Nhưng cái này một khác, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở đế đô. Ai cũng biết. Đại Ninh Hoàng Triều nhất định phát sinh đại sự động trời. Nếu không, huyền giáp thiết kỵ tuyệt sẽ không rời đi biên quan một bước. Mục tiêu Hoàng Cung, huyền giáp thiết kỵ, hướng, huyền giáp thiết kỵ bên trong cầm đầu một tên thần sắc cương nghị tướng lĩnh. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay hướng phía Hoàng Cung một chỉ. Sau một khắc, vô số huyền giáp thiết kỵ giống như hóa thành dòng lũ sắt thép, ầm ầm hướng phía hoàng cung lao nhanh mà đi. Bệ hạ, tha thứ thần Hằng Tả vô lễ. Hằng Tả trong đôi mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ, chợt hắn thu liễm lại tâm tình, cưỡi chiến mã cũng vọt vào trong hoàng cung. Một lát sau, Hằng Tả mang theo bộ phận huyền giáp thiết kỵ tại Kim Loan Điện ở ngoài ngừng lại. Hằng Tả sải bước xông thẳng mà vào. Khi tiến vào Kim Loan Điện về sau, hắn trước hết bái kiến vậy mà không phải Đại Ninh Vương, mà là Diệp Hiên, Đại Ninh Thượng Quốc Chủ, Đại Tướng Quân Hằng Tả bái kiến Vô Song Đế Tử. Âm thanh rơi xuống, Hằng Tả đẩy Kim Sơn, Đảo Ngọc Trụ, ầm ầm hướng phía Diệp Hiên quỳ gối. Bốn phía quần thần tất cả đều sợ ngây người, ngay cả thần sắc hoảng hốt Đại Ninh Vương cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hằng Tả. Hắn trợ thủ đắc lực, hắn tín nhiệm nhất đại tướng quân, vậy mà không thấy chính mình, ngược lại hướng phía Diệp Hiên xá xuống. Hằng Tả, Đại Ninh Vương há to miệng, câu nói kế tiếp đã nói không được nữa. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn trung thành tuyệt đối Hằng Tả, vậy mà lại diễn ra tình cảnh như vậy. Bốn phía Đại Ninh quần thần đều nổi giận, đối mặt Diệp Hiên, bọn hắn không dám lên tiếng, nhưng đối mặt đã từng là đồng liêu, Hằng Tả đại tướng quân, bọn hắn cũng không sợ. Hằng Tả, ngươi cái này sau lưng chủ tiểu nhân, vậy mà vô sỉ đến trình độ này, thương thiên mắt bị mù a. Hằng Tả, ngươi đời thụ hoàng ân, lại không nghĩ tới đền đáp bệ hạ. Ngược lại sau lưng chủ đầu hàng địch, ngươi đồ vô sỉ kia, đến a, ngươi có gan liền đem chúng ta giết tất cả, giết ta nhóm cũng không trận nổi thiên hạ ung dung miệng. Ngươi vĩnh viễn chính là một bất trung bất nghĩa môn đồ. Hằng Tả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chợt hướng phía huyền giáp quân quát, giết. Âm thanh rơi xuống, bốn phía huyền giáp quân đã như lang như hổ hướng phía chúng thần nhào tới. Mênh mông đao quang không ngừng nhấp nhoáng, máu tươi triệt để thấm đỏ Kim Loan Điện. Diệp Hiên có nhiều ý vị nhìn xem không mời mà tới Hằng Tả. Khóe miệng nụ cười lộ ra có chút nghiền ngẫm. Rốt cuộc là cái gì mới khiến cho Hằng Tả thiên hạ này đều biết đại trung thần? Sau lưng chủ phản bội đâu? Bất quá, Diệp Hiên đối với cái này tịnh không để ý. Hằng Tả là chân giảm cũng tốt, vẫn là có khác ý đồ cũng được, hắn đều không có để ở trong lòng. Nơi này là giữa bầu trời vực, là chư thiên vạn giới, là huyền huyễn thế giới. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối dưới, hết thảy cũng là hư huyễn. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, ta tự một kiếm phá. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Hằng Tả đang không ngừng chu diệt Đại Ninh quần thần. Đến cuối cùng, Rất người không ít bị áp đến Ninh gia chi thứ, đều chết dưới tay hắn. Giờ khắc này, văn danh thiên hạ trung thần hằng tả đại tướng quân, giống như là phệ chủ ác lang, hung hăng cắn chủ nhân một cái. Đại Ninh Vương lòng đang rỉ máu. Nhiều như vậy Ninh gia chi thứ đều đã chết tại đồ đao phía dưới. Có thể nghĩ, tại hắn không thấy được địa phương, những cái kia Ninh gia dòng trưởng mạch sẽ là cái gì dạng kết cục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.